Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Chương 178 Chân Ngôn, An Ninh, cứu mạng A, Lộ An Ninh nhận được Tiền Nhạc Tây cầu cứu điện thoại khi Tiền Nhạc Tây đã bị dọa đến không rõ. Kêu xong những lời này liền một cái kính khóc, đừng sợ, phát sinh chuyện gì, chậm rãi nói, Lộ An Ninh ôn thanh trấn an kinh sợ liên tục Tiền Nhạc Tây. Làm Tiền Nhạc Tây có chút bình tĩnh sau, gập ghềnh cùng nàng nói nàng hiện giờ ở R Quốc gặp được sự. Chúng ta hôm trước vào ở R Quốc cái kia thần quái khách sạn. Ta trụ đi vào đầu buổi tối không có gì không khỏe. Vài người khác lại hoặc nhiều hoặc ít gặp một ít việc. Cái gì ảo giác cùng nửa đêm mở cửa sổ nhìn đến mộ địa gì đó. Ngày hôm trước vào ở nhìn đến những người này liền sợ tới mức không dám trụ. Liền tưởng lui phòng, ta đêm đó ngủ thực hảo. Không có không khỏe, nhưng nghe bọn họ như vậy, cũng chuẩn bị đi theo cùng nhau. Chính là cái kia chủ trương tới nhà này thần quái khách sạn làm điều tra học tỷ không đồng ý. Con nói định rồi 4 ngày phòng, hiện tại lui phòng không lùi tiền, chúng ta muốn thêm vào đi định khách sạn, dự toán liền siêu, kêu đại gia ở vài ngày, Tiền Nhạc Tây đứt quãng nói tới đây thời điểm. Có chút ảo não bọn họ hôm qua không có kiên quyết lui phòng. Hiện giờ mới có thể xuất hiện như vậy sự, tối hôm qua chúng ta vẫn là chủ khách sạn này, ban đêm 4 cái nữ sinh không dám ngủ. Ta bởi vì ngày hôm trước buổi tối không có gặp được chuyện gì. Này đó nữ sinh liền tụ ở ta trong phòng. Ban đêm ta mơ mơ màng màng ngủ. Nghe được các nàng kêu sợ hãi vài tiếng. Lại vẫn chưa tỉnh lại. Chờ ta buổi sáng tỉnh lại. Các nàng liền mất tích Tiền Nhạc Tây chỉ cần nghĩ đến nàng đêm qua nghe được đồng bạn tiếng kêu. Sợ hãi, đầu óc ý thức thực thanh tỉnh. Nhưng như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại. Thân thể cũng không thể động đậy liền phía sau lưng từng đợt phát lạnh. Hiện giờ cùng tới 9 đồng học, trừ bỏ nàng cùng mặt khác 3 cái cùng ở một khác gian phòng 5 đồng học. Mặt khác 4 cái nữ sinh cùng một cái nam sinh toàn hư không tiêu thất ở khách sạn. Ô ô ô, An Ninh, này mấy cái đồng học cũng không thấy. Chúng ta báo nguy, cũng thông chi đại sứ quán. R Quốc cảnh sát tới cũng không có tìm được bọn họ. Chúng ta hộ chiếu, tiền gì đó, đều thống nhất bị không thấy một cái đồng học bảo quản. Kia đồng học biến mất, chúng ta đồ vật cũng không thấy. Hiện giờ chúng ta không có tiền, cũng không hộ chiếu, chỉ có thể lưu tại khách sạn. Phối hợp cảnh sát điều tra An Ninh, ta hiểu một ít R Quốc ngữ. Nghe lén đến khách sạn một cái quét tước vệ sinh A bà nói. Chúng ta chọc giận cái gì từ, nàng tàng khởi chúng ta đồ vật, là muốn đem chúng ta tất cả mọi người lưu tại khách sạn An Ninh. Ta sợ quá ô ô ô ô ô, người cho ta bùa hộ mệnh, đêm qua toàn đen, ta nói cho ta ba mẹ khiến cho ta liên hệ ngươi, làm ta trước cùng ngươi xin giúp đỡ thử xem. Bọn họ mau chóng chạy tới. Ô ô, An Ninh, ngươi có thể giúp ta sao? Ta sợ quá, tổng cảm thấy bên người có cái gì đi theo ta. Bùa hộ mệnh cũng vẫn luôn ở biến hắc. Ô ô ô, Tiền Nhạc Tây cả người đều có chút hỏng mất. Nàng liên hệ nàng cha mẹ, liên hệ đại sứ quán. Bên kia chỉ cần xác minh bọn họ thân phận, cũng có thể làm các nàng thuận lợi về nước. Chính là lại không thể làm nàng hiện tại muốn đi thì đi. Đồng hành người biến mất, bọn họ cần thiết đãi ở R Quốc phối hợp một ít điều tra. Sau đó các loại trình tự làm xuống dưới mới có thể trở về. Chỉ là Tiền Nhạc Tây cùng mặt khác so nàng còn tinh thần tan vỡ 3 cái nam đồng học. Lại là đều có dự cảm, nếu là không nhanh lên rời đi R Quốc, tiếp theo cái mất tích chính là bọn họ, An Ninh. Ta sợ quá, ta ba mẹ đuổi bất quá tới bồi ta. Ta sợ quá ô ô, Tiền Nhạc Tây vẫn luôn sợ hãi ở khóc. Lộ An Ninh trấn an nàng vài câu. Cao mày bắt đầu nghĩ biện pháp. Cũng không biết bọn họ đụng tới cái quỷ gì. R Quốc cùng chúng ta quốc gia quỷ có chút bất đồng. chúng ta thường quy đuổi quỷ biện pháp cũng không lớn dùng được, lộ an ninh cũng có chút nóng vội. Tiền Nhạc Tây tình huống, cùng với mất tích mấy cái đại học bạn cùng trường, còn không biết bọn họ sống hay chết đâu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao an ninh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta cảm giác cả người rét run, người cho ta bùa hộ mệnh, càng ngày càng đen, cảm giác muốn mất đi hiệu lực. Tiền Nhạc Tây nhìn bị nàng chộp vào lòng bàn tay hoàng phù, phát hiện nó bắt đầu cháy đen lên, lại cấp lại sợ truy vấn lộ an ninh, ngươi đừng hoảng hốt, càng hoảng, càng sợ đối phương sẽ càng cường đại, lộ an ninh làm Tiền Nhạc Tây chấn định một ít. Tiền Nhạc Tây nghẹn lại khóc ý, nỗ lực làm chính mình đừng sợ, đem mặt khác ba cái nam đồng học kêu bên cạnh ngươi tới. Các ngươi đừng tách ra, ta ngẫm lại, có hay không cái gì cương trận. Cho các người bố một chút, lộ an ninh nhanh chóng ở trong đầu siêu tầm có hay không tam nam một nữ. Có thể bài xuất tránh ma quỷ trận, làm cho bọn họ có thể trước bảo hộ trụ chính mình. Sau đó nàng suy nghĩ tưởng như thế nào xác định mất tích vài người tình huống. Nếu là còn sống, kia tất nhiên là muốn cứu trở về tới. Nếu là đã chết, ai, lộ an ninh nhịn không được thở dài. Nếu là đã chết, kia quỷ hồn có thể mang về quốc cũng nên mang về tới. Bằng không chết tha hương, còn về không được cố hương, nhiều đáng thương, an ninh, bọn họ liền ở ta bên người, vẫn luôn kia cũng không dám đi. Tiền Nhạc Tây nhìn so nàng sợ hãi ba cái nam đồng học. Lại nói tiếp cũng là có chút vô lực, bọn họ tụ thành một đoàn, thoạt nhìn so nàng còn sợ hãi, cho nàng một chút an ủi cũng không có. Ở bên cạnh ngươi, kia, các ngươi thử xem trước liệt tứ tượng phương vị, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được quốc nội tứ phương hộ thần. Tả có 12 thanh long, hữu có 36 bạch hổ, trước có 24 chu tước, sau có 72 huyền vũ, đông phương giác, kháng, đề, phòng, tâm, đuôi, ti bảy túc, này hình như long, lập tả thanh long, phía nam giếng, quỷ, liễu, tinh. Trương, cánh, trần bảy túc, này hình như thuần điều, lập trước chu tước, phương tây khuê, lâu, dạ dày, mão, tất, tuy, tham bảy túc, này hình như hồ, chạm hữu bạch hồ, phương bắc đấu, nghiêu, nữ, hư, nguy, thất, vách tường bảy túc, này hình như quy xà, chạm sau huyền vũ, các ngươi chạm hảo sau, ta nhớ rõ R quốc cũng có đối bọn họ tín ngưỡng. Ta nói cho các ngươi khẩu quyết, các ngươi trước thử xem có thể hay không cảm ứng được. Lộ an ninh nói cho Tiền Nhạc Tây như thế nào cùng mặt khác ba. Người chạm vị ứng tứ tượng phương vị sau, nhanh chóng đem có thể tuyển dụng bọn họ hộ thể chú quyết nói cho nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm, nhị thập bát tú, thiên nguyên khí, vạn vật chi tinh cũng, thanh long bạch hồ, đội trượng xôn xao, chu tước huyền vũ. Thị vệ thân hình, các người nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ liền cùng nhau niệm mần ni. Tiền Nhạc Tây khai di động ngoại phóng. Làm cùng nàng đồng hành ba cái nam sinh cùng nhau nhớ lộ an ninh nói cho bọn họ khẩu quyết. Nhạc Tây, này, cái này hữu dụng sao? Có thể hay không ngược lại chọc giận? Liệt ở tây vị nam sinh, run âm hoài nghi khởi lộ an ninh, chọc đến vốn là có chút hỏng mất bực bội Tiền Nhạc Tây tức giận giống hắn. Có hay không dùng thử xem sẽ biết, không thử chúng ta ngồi ở chỗ này chờ chết a. Chọc giận khách sạn đồ vật, chúng ta sớm chọc giận, hiện giờ còn sợ tiếp tục sao? Tiền Nhạc Tây thật là chịu đủ rồi loại này, không nghĩ biện pháp tự cứu, chỉ biết nghi ngờ như vậy, lại lấy không ra một chút biện pháp người, cảm giác không được, người nhưng thật ra chạy nhanh tìm mặt khác biện pháp a. Sợ hãi rụt rè, cái gì cũng không làm, ngồi chờ một đám bị làm chết sao? Mã Đông, đừng nói nữa, chúng ta thử xem, ta cảm giác trong điện thoại nữ sinh, nói chính là thật sự đạo pháp, một cái khác nam sinh. Cương tự chấn định khuyên nghi ngờ lộ an ninh Mã Đông. Mã Đông nhìn nổi giận đùng đùng Tiền Nhạc Tây, có chút túng gật gật đầu, xem Tiền Nhạc Tây lại là một bụng khí. Hảo đồng tình Nhạc Tây a, Lộ An Ninh ở bên kia nghe được bên kia động tĩnh, có chút đồng tình Tiền Nhạc Tây hiện giờ tao ngộ, vốn là lo lắng hãi hùng, đồng đội còn lập không đứng dậy cho nhau nâng đỡ, chỉ biết lộng chút mặt trái cảm xúc ảnh hưởng mọi người. Cùng loại người này tự cứu, thật là thực dễ dàng bị đối phương co rúm cùng bi quan cấp kéo chân sau. An Ninh, ăn trái cây sao? Lộ An Ninh bên này chính vắt hết óc đưa Tiền Nhạc Tây bọn họ ra chủ ý. Hình Tĩnh không biết khi nào lấy ra phòng, đi lộng một mâm trái cây thập cầm tiến vào. Ta vô tâm tư ăn, Lộ An Ninh nhìn khí định thần nhàn Hình Tĩnh, cảm thấy có chút nói không nên lời riêng. Đừng lo lắng, cho bọn hắn ăn chút đau khổ, đều sẽ bình an trở về. Hình Tĩnh lộng một viên dâu tây, uy đến Lộ An Ninh bên miệng, ý bảo nàng ăn đồng thời, báo cho Lộ An Ninh Tiền Nhạc Tây đám người sẽ không có việc gì. Ngươi xác định? Lộ An Ninh hoài nghi nhìn Hình Tĩnh. Hình Tĩnh còn không có nói chuyện, Tiền Nhạc Tây bên kia niệm xong ứng tứ tượng chú quyết không vài giây liền truyền đến bọn họ hoàng. Sợ tiếng thét chói tai. A, Nhạc Tây, làm sao vậy? Lộ An Ninh nhìn không tới bên kia tình huống, nghe được bọn họ thét chói tai, lo lắng không thôi. Hình Tĩnh cau mày vỗ vỗ nàng, làm nàng đừng nóng vội, bọn họ hẳn là ứng tứ linh hộ thân, thấy được đi theo bọn họ lén lút. Hình Tĩnh báo cho Lộ An Ninh bọn họ bên kia tình huống, muốn cho Lộ An Ninh đừng lo lắng. Tiền Nhạc Tây bên kia nhưng vẫn thét chói tai không dứt. An Ninh, kia quỷ vẫn luôn đi theo chúng ta, vừa mới dán ở Mã Đông trên lưng, hiện tại bị đánh ra đi, vẫn luôn phiêu ở chúng ta bốn phía, nàng thật đáng sợ. An Ninh, làm sao bây giờ? Tiền Nhạc Tây hoảng loạn thanh âm truyền đến, làm Lộ An Ninh lập tức nhắc nhở bọn họ đừng sợ, cũng đừng loạn. Thừa dịp cảm ứng được tứ tượng thủ vệ ở khách sạn trong phòng tìm xem mất tích đồng bạn, bọn họ còn ở khách sạn sao? Tiền Nhạc Tây có chút không thể tin được, Lộ An Ninh lại phòng chừng bất luận mất tích người sống không tồn tại, hẳn là đều sẽ ở khách sạn chung. Nhạc Tây, ngươi, nhìn trần nhà, ngươi nhìn trần nhà. Tiền Nhạc Tây còn ở cùng Lộ An Ninh nói chuyện chung, nàng đưa lưng về phía nam tử đột nhiên cảm giác được cái gì mà ngẩng đầu, liền thấy được một trương quen thuộc mà hoảng sợ mặt. Trần nhà, a, học tỷ, ngươi như thế nào ở mặt trên? An Ninh, ta tìm được cùng mất tích học tỷ, nàng bị treo ở trên trần nhà, giống như bị thương, nói không nên lời nói, chỉ một cái kính lắc đầu. An Ninh, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn như thế nào cứu nàng? Tiền Nhạc Tây trước có chút hoảng sợ nhìn đến bị không rõ vật đào rớt ở trên trần nhà học tỷ. Hoảng sợ qua đi nhìn đến kia học tỷ vẻ mặt thống khổ, phát hiện nàng bị buộc chặt địa phương đều ở đi xuống lấy máu. Lại lập tức làm chính mình chấn định xuống dưới, cùng Lộ An Ninh tìm kiếm trợ giúp. Các ngươi bốn cái, đi đến cái kia nữ sinh bị điếu địa phương, thử xem, hướng tứ phương đi ra một bước, đem bảo hộ trận mở rộng, khoanh lại nàng, nhìn xem có thể hay không đem nàng cứu tới. Nhớ rõ tiếp tục niệm phía trước khẩu quyết, Lộ An Ninh nhanh chóng nghĩ biện pháp, làm Tiền Nhạc Tây bọn họ thử xem. Tiền Nhạc Tây bọn họ làm theo sau, cũng không có thành công, còn kém vạch trần bọn họ hộ thân trận, bị nữ quỷ phản công. A, An Ninh, không được. Không được. Tiền Nhạc Tây lui về cùng ba cái nam sinh dựa gần, phát hiện nữ quỷ lại tới gần không được bọn họ mới đem đều mau dọa nhảy ra trái tim lại an trở về. Không được, vì cái gì không được? Đều cảm ứng được tứ thần a, Lộ An Ninh có chút bực bội nắm hạ nàng tóc dài. Hình Tĩnh xem nàng buồn rầu, kéo lấy tay nàng, không cho nàng nắm chính mình đầu tóc. Tứ linh trấn thủ Cửu Châu tứ phương, dễ dàng sẽ không đi mặt khác địa giới. Ra Cửu Châu, liền không phải bọn họ trấn thủ hộ vệ chức trách. Lần này bọn họ đột nhiên xin giúp đỡ với Tứ Linh, Tứ Linh nguyện ý phân một ít lực cho bọn hắn hộ thề, đã xem như xem bọn họ là cửu châu người phân thượng cấp. Lại nhiều cấp, cũng là bọn họ không bản lĩnh cảm ứng, Hình Tĩnh báo cho Lộ An Ninh vì cái gì Tiền Nhạc Tây đám. Người không thể mở rộng tứ thần bảo hộ chi lực, nguyên nhân chính là tứ thần bảo hộ địa giới không bao gồm R quốc. Bọn họ muốn cảm ứng bọn họ vốn là không dễ. Bọn họ tự thân còn tâm tư hỗn tạp, tâm tính không kiên định, có thể xây lên loại nhỏ hộ thân trận tới, vẫn là Lộ An Ninh cấp khẩu quyết lợi hại, kia phải làm sao bây giờ? Lộ An Ninh kỳ thật cũng biết, người thường không giống các nàng kiến đội hình dễ thành hiệu. Cho nên nghe xong Hình Tĩnh giải thích, vì Tiền Nhạc Tây cùng với còn không có cứu ra người lo lắng không thôi. Nàng nếu là ở thì tốt rồi. Lấy nàng năng lực, chỉ cần có thể ở R quốc cảm ứng được tứ thần. Nàng là có thể phụ trợ nhiều mặt phù chú, đem bọn họ mời đi theo. Đáng tiếc nàng không ở, chỉ có thể xa như vậy trình chỉ đạo Tiền Nhạc Tây đám người tự cứu. Ngươi đừng vì bọn họ phiền lòng, ngươi làm cho bọn họ tâm vô tạp niệm niệm hạ cửu tự chân ngôn, Hình Tĩnh xem không được Lộ An Ninh. Nhíu mày. Xem nàng lo lắng Tiền Nhạc Tây đám người, vốn định làm đám kia ra ngoại quốc tìm đường chết học sinh lại ăn chút đau khổ. Hiện giờ cũng vì làm Lộ An Ninh vui vẻ, nói cho Lộ An Ninh một cái làm cho bọn họ đột phá khốn cảnh khẩu quyết. Cửu tự chân ngôn, Lộ An Ninh sửng sốt hạ, Hình Tĩnh xem nàng sững sờ nghĩ đến cái gì, thấu tiến lên hôn nàng ấn đường một chút, hỏi nàng, quên mất sao? Còn cần ta lại dạy ngươi sao? Quên cái gì? Lộ An Ninh có chút mê hoặc, Hình Tĩnh không có trả lời. Chỉ là uy Lộ An Ninh một khối quả táo. Xem nàng ngây ngốc ăn xong đi, liền có quên hắn phía trước nói. Mà là xoay suy nghĩ cửu tự chân ngôn. Kia phái cửu tự chân ngôn tương đối thích hợp Tiền Nhạc Tây bọn họ dùng. Đạo tạng, Phật tạng, còn có mật tông, cửu tự chân ngôn giống nhau. Dấu tay bất đồng, ta yêu cầu nói cho bọn họ dấu tay sao? Cái này rất khó làm, bọn họ có thể làm đúng không? Lộ An Ninh một đám vấn đề cầm đi hỏi Hình Tĩnh. Hình Tĩnh lấy một cái thực tùy ý thái độ trả lời nói. Ngươi làm cho bọn họ nam tả nữ hữu chạm hào, nhắm mắt tĩnh tâm niệm kia chín tự, dấu tay liền không cần, bọn họ học không được, chẳng ra cái gì cả làm ra tới. Đảo làm trò cười, R quốc cũng từ cửu châu truyền qua đi này cửu tự chân ngôn. Truyền vào bọn họ còn sao thay đổi tự cũng có uy lực. Ngươi nói cho bọn họ nhất căn nguyên cửu tự chân ngôn. Này chín tự uy lực có thể ngăn chặn bên kia lén lút nhớ vụng lâm binh đấu giả. Toàn số tổ đi trước này chín tự, tĩnh tâm niệm nó có thể tránh trừ hết thảy tà ác. Lộ An Ninh nghe xong Hình Tĩnh nói. Nhanh chóng đem cửu tự chân ngôn chín tự nói cho Tiền Nhạc Tây. Sau đó mới có chút kinh ngạc hỏi Hình Tĩnh, R quốc cũng có này cửu tự chân ngôn sao? Hình Tĩnh gật đầu, cảm thấy Lộ An Ninh đứng gọi điện thoại có chút lâu. Liền đem Lộ An Ninh kéo ngồi, sau đó nói cho nàng R quốc Đông Mật cùng Âm Dương Sư đều có truyền thừa hạ này từ Hoa Hạ học được. Cửu tự chân ngôn, lâm binh đấu giả. Toàn số tổ đi trước, lâm binh đấu giả, toàn số tổ đi trước, ngoặc kép, Tiền Nhạc Tây bốn người nghe được Lộ An Ninh cấp cửu tự chân ngôn khẩu quyết. Lập tức bắt đầu niệm lên, ngay từ đầu bốn người đều có chút tâm phù khí táo. Cho nên niệm đệ nhất biến cũng không có gì phản ứng. Mặt sau Tiền Nhạc Tây chậm rãi tĩnh hạ tâm, bắt đầu niệm lần thứ hai, cửu tự chân ngôn hiệu lực liền xuất hiện một ít. A, bị treo ở chân nhà học tỷ, rớt xuống dưới, được đến tự do, trong nhà mặt khác không chớp mắt địa phương, cũng chậm rãi lộ ra mất tích mặt khác ba nữ sinh. Cùng một cái khác nam sinh, bọn họ đều lấy cực kỳ quỷ dị hình thức, bị không biết tên vật hoặc treo, hoặc buộc chặt giấu kín với trong nhà. Này đó địa phương Tiền Nhạc Tây cùng mặt khác ba người không biết đi rồi bao nhiêu lần. Đều không có nhìn đến bọn họ, phía trước cảnh sát làm tìm tòi cũng không có tìm được. Nhạc Tây cứu chúng ta, bị phá quản thúc mất tích học sinh. Cả người đều có vết cắt,